Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Không phải, đại ca, là Khô Lâu. Khô Lâu vào mặt ngươi, Thiên Vương lão tử cũng. Cái gì, là ai? Quân đoàn Khô Lâu, người ta nói là Khô Lâu muốn lên, ở trước trận đấu chính giết một hồi. Mã Diện giải thích nói, mẹ kiếp ngươi còn ở nơi này rong dài cái gì, lặn mau, làm trống slot nha, không nói sớm. Black Dragon mừng rỡ quát, ngươi lại không để cho ta nói hết, lại còn trách ta. Mã Diện than thở nói, lúc này một cái ID tiến vào trực tiếp điểm xác nhận tiến vào đối chiến. Năm đấu năm bản đồ tranh đoạt Madagascar thuộc loại bản đồ thành thị chiến đấu. Đám người Black Dragon còn chưa khai chiến, còn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đậu xanh, đánh bạo mấy thằng khốn đối diện kia. Không có cấm chọn robot, mọi người trực tiếp lựa chọn thứ mà mình sở trường nhất. Vương Tranh trực tiếp xác định thần gió. Chỉ kiểu robot này là do Diệp Tử Tô thiết kế, ngay cả viện nghiên cứu robot Aslan đều cho lời khen ngợi, chị phải cẩn thận. Hồi âm nhỏ giọng nhắc nhở nói, tuy rằng nàng cũng rất thích Diệp Tử Tô, nhưng vẫn phải đứng ở người một nhà bên này. Ina mỉm cười, sờ sờ đầu hồi âm, hừ, không cần cứ luôn sờ em đều không cao lớn nổi. Chị mình tự tin như vậy à, lại không khẩn trương. Hai bên tiến vào cảnh tượng chiến trường, mọi người trong quân đoàn Black Dragon đều hùng tâm bừng bừng, lập tức cảm giác hoàn toàn bất đồng, ở trong một trận chiến đấu, có một đội trưởng mạnh mẽ, sức chiến đấu chính là nghịch thiên, nhất là Khô Lâu không chỉ có sức chiến đấu cá nhân mạnh hơn nữa, năng lực phối hợp của hắn cũng rất nghịch thiên, một trận phụ trợ cho hoàng tử đã được tôn sùng là thần của giới phụ trợ. Khô Lâu, quyền hạn đội trưởng rời qua cho ngươi, đánh như thế nào thì ngươi nói một tiếng. Quân đoàn Black Dragon đều là đàn ông, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Black Dragon nói, vòng luẩn quẩn này kẻ mạnh như mây có thể làm cho hắn chịu phục không nhiều lắm. Khô Lâu tính một người, Manola vài tên đều là ngai vàng, thực lực cùng phối hợp đều rất mạnh, nhưng chúng ta sẽ không gây cản trở, cho dù chết cũng mang theo một cái. Tuyển thủ ID cậu bé rồng nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, trận chiến này để cho ta một người đến đánh đi. Vương Tranh nói, Black Dragon bốn người ngẩn ngơ, đối diện chính là cao thủ Manola, cái này lấy một chọi năm. Nửa ngày Black Dragon mới phản ứng lại đây, không thành vấn đề, chúng ta làm đội cổ động viên. Đổi lại một người khác dám nói như vậy, chỉ sợ sẽ bị chửi thành cặn bã, nhưng nếu là Khô Lâu nói thì phải tin một chút. Người ở đối diện có phải choáng váng hay không, bốn người bất động tại chỗ, chỉ có một thần gió đi qua chúng ta đây. Láp kỳ quái nói, rất kiêu ngạo a, ai lên, lại là thần gió, người trái đất thật sự là yêu thần gió a, dùng thì vẫn là cặn bã, không có hứng thú, các người ai thích thì cứ lên. Tay cắt kéo nói, ba người khác đều rất kiêu ngạo, sự tình lần này nếu không phải tổng giám đốc của khu vực thôi động, bọn họ căn bản lười đến, vừa mới bắt đầu còn có điểm hứng thú, ngược gà con thứ này dễ dàng mất đi hứng thú. Tốt, các ngươi đều đại gia, ta ra giải quyết hắn đi. Láp bật động cơ robot lên, đấu thần Kim Luân, robot chuyên về tấn công của Manola, kiểu robot này cũng không kém cỏi so với kẻ tàn sát của Yabitan, chuẩn xác mà nói đều có đặc sắc riêng. Đấu thần Kim Luân trang bị cũng không có đao. Góc truyện audio.com, hợp kim, mà là trang bị bán bánh răng cắt điên cuồng, sát chiêu phiêu giật xoay tròn, miễu sát đối thủ như lấy đồ trong túi, không thể không nói, ở phân loại cùng nghiên cứu chiều sâu robot mấy quốc gia này vẫn dẫn đầu xa xa. Đấu thần Kim Luân thuộc loại hình tấn công, một khi bị bắt mở ra khiên năng lượng chính là lúc đối thủ kéo dài hơi tàn. Láp lúc này đã đánh chết hơn 10 cái tương đối kinh diễm, đối thủ phía trước căn bản ngay cả quỹ tích bánh răng điên cuồng của hắn cũng chưa bắt đến đã bị cắt. Cho tới bây giờ, còn chưa có người nào tìm được phương pháp phá giải hắn. Thành thị lửa cháy bắn ra bốn phía, một tiếng nổ ý nghĩa chiến đấu bắt đầu, Vương Tranh lái thần gió xa xa liền thấy được một robot tạo hình kỳ lạ, thiên về linh hoạt, kiểu robot này Trần Tú từng giới thiệu, chuẩn xác mà nói là giới thiệu trọng điểm. Có được lực sát thương khủng bố, phóng thích dĩa xoay tròn, thu về, chỉ cần thủ pháp xử lý thích đáng, lực sát thương xoay tròn chẳng những sẽ không yếu bớt còn có thể không ngừng trồng chất gia tăng. Quan trọng là thủ pháp thu phóng, mà loại quỹ tích công kích xoay tròn này phiêu giật không thể phán đoán, cũng khó phòng thủ nhất. Hai chiến sĩ robot xuất hiện ở bên trong tầm nhìn, đồng thời tăng tốc láp lái đấu thần Kim Luân hai tay duỗi ra, hai dĩa xoay tròn đường kính 2 mét màu vàng đã ong ong xoay tròn lên. Đi tìm chết đi, bạn nhỏ. Bỗng nhiên bay lên không, hai tay vung lên, hai dĩa vàng phát ra chói tai tiếng rít rít về phía thần gió. Vương Tranh vẫn sải bước đi tới, hai dĩa vàng giết tới đầu của hắn, chính là một động tác đột nhiên tạm dừng, dĩa vàng lần lượt lướt ngang qua từ trước ngực mà thần gió vẫn lao nhanh tới. Láp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh quá ngây thơ, hai tay một vẫy, hai thanh dĩa vàng lập tức lấy tốc độ càng hung mãnh quay vòng trở lại, vẽ ra một đạo đường cong quỷ dị, vừa bay lên một chút đan chéo giết trở lại. Dường như thần gió hoàn toàn không ý thức đến, vẫn di chuyển về phía trước không đến 5 mét, tốc độ dĩa vàng vô cùng kinh người, lúc này nguồn lực từ ném tới, theo sát sau đó thần gió cường khống mà ra, mây bay nước chảy lưu loát sinh động một bộ nháy mắt đi vào trước mặt Láp, hai bộ dĩa phía sau xoay tròn gào thét mà qua, hợp kim chảo văng ra, xoắn giết. Xoạt, nháy mắt một động tác lộn ngược ra sau, vừa rơi xuống đất đầu thần gió cũng không quay lại, sải bước đi tới. Ầm ầm, hai dĩa vàng mất đi mục tiêu dẫn lực cắm ở trên vách tường. Người Manola đột nhiên chấn động, thậm chí không có phản ứng lại, sao lại thế này, một tên đối mặt với Láp liền xong rồi, đây là nói giỡn sao? Xem ra có cao thủ đến đây, Láp tên ngu xuẩn này cũng không đáng kể ta đến. Tay cắt kéo trực tiếp nhảy xuống từ trên mái nhà, robot ầm ầm rơi xuống đất, sải bước nhằm phía thần gió. Hắn dùng là robot bá vương của Yabitan, phong cách của đế quốc Manola có điểm giống với Yabitan. Hai quốc gia quan hệ tuy rằng không có gì rất tốt nhưng ở trên thế cục quốc tế coi như là có chung lợi ích cộng đồng. Đối mặt thần gió hướng tới đây, tay cắt kéo cười lạnh trước tiên phán đoán ước lượng, lấy thần gió dùng loại kỹ thuật di chuyển vị trí lạc hậu ngây thơ này cũng dám lấy ra để biểu diễn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bá vương giống như đạn pháo nhằm về phía thần gió, bá vương cũng không phải chỉ đơn giản đi qua thao tác tốt lắm, đè thấp độ cao, cũng có thể biến thành gần. Góc truyện audio.com gũi đánh sâu vào, hung mãnh như pháo cối đánh sâu vào, nháy mắt khoảng cách của hai bên được kéo gần, bá vương bỗng nhiên bắn ra tấm khiên lớn trong tay. Cách chương.